Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Chủ động đưa tiền tiểu đệ. Vương quốc mắt xích buổi đấu giá. Tha thứ lão phu chưa nghe nói qua, còn thật không biết đây là cái gì. Viêm Bắc khó hiểu nói. Tiêu Diêu huynh ngươi liền cái này cũng không biết. Hồng Huyết thượng nhân không dám tin nói ra. Lão phu vì sáng tạo một môn cao thâm vũ kỹ, đã bế quan nhiều năm, trên giang hồ phát sinh sự tình, rất ít hỏi đến. Viêm Bắc giải thích nói, thì ra là thế, máu đỏ ở chỗ này chúc mừng Tiêu Diêu huynh sáng tạo vũ kỹ thành công. Hồng Huyết thượng nhân nói, vương quốc mắt xích buổi đấu giá, hàng năm chỉ cử hành một lần, mỗi lần xuất hiện bảo vật, sẽ tại 800 vương quốc cùng rất nhiều trong nước nhỏ đồng thời đấu giá. Người trả giá cao được, trong đó không thiếu huyền giai cực phẩm vũ kỹ, địa giai công pháp, giá trên trời đan dược, còn có một số hiếm thấy bảo vật quý giá. Càng quan trọng hơn là, còn sẽ có thiên thú đấu giá, thì liền thần binh lợi khí cũng có. Lần trước vương quốc mắt xích buổi đấu giá, đã từng xuất hiện một thanh thiên giai hạ phẩm thần binh lợi khí, bị cái nào đó vương quốc cường giả bí ẩn giá cao phải đi. Cũng còn có các loại đỉnh cấp đan dược, ăn hết trực tiếp có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì sau di trận, lần này vương quốc mắt xích buổi đấu giá, căn cứ lão phu lấy được tin tức nhìn, còn sẽ xuất hiện một đầu địa giai cực phẩm thiên thú. Muốn là bồi dưỡng tốt, hậu kỳ sẽ là một cái cự đại trợ lực. Hồng Huyết thượng nhân giới thiệu nói, nhiều như vậy đồ tốt. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, đây cũng là Tiêu Diêu huynh ngươi đã đến, bổn thượng nhân mới sẽ lộ ra một chút nội bộ tin tức. Cái này muốn là đổi lại là người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồng Huyết thượng nhân nói, đã dạng này, muốn tham gia bực này buổi đấu giá nhất định rất không dễ dàng đâu. Viêm Bắc hỏi, đó là tự nhiên, phàm là tham gia vương quốc mắt xích buổi đấu giá người, hoặc là trong nhà tiền tài vạn kim, hoặc là tu vi ngập trời, hoặc là thế lực vô song. Trừ cái đó ra, còn phải bỏ ra 1 triệu lượng hoàng kim làm vé vào cửa phí dụng. Hồng Huyết thượng nhân dài, thích nói, dạng này a. Viêm Bắc nói, Tiêu Diêu huynh ngươi không là người ngoài, ngươi cùng bổn thượng nhân mới quen đã thân, chỉ là một số vật thế tục, há có thể vào ngươi pháp nhãn của ta. Tay ngươi cầm ta cái này tấm lệnh bài, có thể tùy ý ra vào buổi đấu giá, còn có thể trèo lên lầu 9 nhã gian, uống ngút rượu, hưởng thụ lấy mỹ mạo thị nữ xoa bóp, quan sát phía dưới buổi đấu giá. Hồng Huyết thượng nhân nhiệt tình nói ra, lão phu thì không khách khí với ngươi. Viêm Bắc cười nói, đem hắn đưa tới thanh mộc lệnh bài thu vào, như thế tốt lắm, bất quá, người tới, cho Tiêu Diêu huynh đưa lên 100 triệu hoàng kim thẻ đánh bạc. Lại đem Tiêu Diêu huynh đưa đến Tửu Lâu chữ thiên số thứ 18 hào hoa nhã gian. Hồng Huyết thượng nhân ra lệnh, đại nhân cái này không được đâu. Đây chính là 100 triệu hai hoàng kim a, nhất là lầu 9 chữ thiên hào hoa nhã gian. Trừ phi thân phận quyền thế ngập trời, lại thêm tu vi cường đại, còn muốn ngoài định mức nỗ lực 10 triệu lượng hoàng kim mới có tư cách tiến vào. Nếu để cho tiểu thư biết, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm. Thanh lão lo lắng nói ra, tiểu thư bên kia ta tự sẽ giải thích. Ai kêu bổn thượng nhân cùng Tiêu Diêu huynh mới quen đã thân đâu. Còn không mau một chút. Hồng Huyết thượng nhân nói, là đại nhân. Thanh lão bất đắc dĩ, phất phất tay bên trong một cái quản sự, lập tức đưa tới một chương 100 triệu lượng hoàng kim thẻ đánh bạc. Còn có chữ thiên số 18 hào hoa nhã gian chìa khóa. Trên người quả thật sảng khoái, lão phu thì thích ngươi bằng hữu như vậy, nhân tình này lão phu nhận, về sau phàm là có dùng đến lấy lão phu địa phương, trên người cứ mở miệng. Viêm Bắc nói, một lời đã định, đến lúc đó có cần lão huynh địa phương, bổn thượng nhân nhất định sẽ không cùng ngươi khách khí. Hồng huyết thượng nhân hài lòng nói, có kiện sự tình lão phu biết thật khó khăn, cũng không biết có nên hay không nói. Viêm Bắc nói, lão huynh ngươi nói. Hồng huyết thượng nhân nói, đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, ngươi hẳn phải biết, gặp gỡ một số thích hợp bảo vật, cái nào sợ sẽ là táng ra bại sản, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lão phu sợ hãi đợi chút nữa buổi đấu giá phía trên gặp phải một số ưa thích đồ vật, tỉ như làm cho tu vi tiến nhanh cái chủng loại kia bảo vật. Lão phu sợ hãi không đủ tiền, không biết trên người có thể hay không mượn một chút. Viêm Bắc nói, bổn thượng nhân còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này, không biết lão huynh ngươi muốn bao nhiêu, cứ mở miệng, bổn thượng nhân cứ việc thỏa mãn ngươi. Hồng huyết thượng nhân nói, 11 tỷ hoàng kim được không? Viêm Bắc dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, 11 tỷ lượng hoàng kim, hoàn toàn chính xác không nhiều, bổn thượng nhân còn không có để ở trong mắt. Người tới, vừa nói đến đây, hồng huyết thượng nhân lập tức ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn qua Viêm Bắc, lão huynh ngươi nói cái gì? Muốn 11 tỷ hoàng kim? Hồng huyết thượng nhân trừng lớn lấy hai mắt hỏi, có phải hay không hơi ít rồi? Ngươi không có ý tứ đem ra được. Đã dạng này, vậy liền 20 tỷ lượng hoàng kim đi. Viêm Bắc nói, không phải, không giống nhau. Hồng huyết thượng nhân nói hết lời, Viêm Bắc lần nữa đành gãy hắn. Còn thiếu, trên người ngươi thật là hào phóng. Ngươi người bạn này, lão phu giao định, ngày nào đó ngươi ta tìm cái nơi thích hợp, cùng một chỗ bài hương án, giết gà, thiêu giấy vàng, kết bái thành dị tính huynh đệ. Hiện tại tới trước cái 30 tỷ hoàng kim. Viêm Bắc cảm động nói ra. Phốc phốc, hồng huyết thượng nhân bị tức phun ra một đạo huyết tiễn. Viêm Bắc vội vàng xông tới, nắm tay của hắn, làm cho người rất cảm động. Trên người ngươi đều kích động thổ huyết. Hảo huynh đệ, về sau ta liền là của ngươi đại ca. Tiểu đệ ngươi bây giờ trước cho đại ca đến cái 400-500 triệu hoàng kim đi. Đại ca có cần dùng gấp? Viêm Bắc nói, hồng huyết thượng nhân lửa giận công tâm, bị Viêm Bắc vô sỉ khí trực tiếp đã hôn mê, té lăn trên đất, còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn thấy lão phu tiểu đệ cao hứng đã hôn mê sao? Còn không mau một chút đem hắn đỡ xuống đi, lại để cho người đưa tới 50 tỷ hoàng kim. Viêm Bắc phân phó nói, cái kia Tiêu Diêu huynh, quyền hạn của ta không có lớn như vậy. Thành lão lúng túng nói, cái kia quyền hạn của ngươi lớn bao nhiêu? Viêm Bắc hỏi, ta nhiều nhất chỉ có thể điều động 1 tỷ lượng hoàng kim. Thành lão yếu ớt giải thích nói, lão phu cái này tiểu đệ quyền hạn lớn bao nhiêu? Viêm Bắc hỏi lần nữa, thượng nhân quyền hạn so lão phu lớn, nhiều nhất có thể điều động 11 tỷ lượng hoàng kim. Tiền đề hắn là tại thanh tỉnh trạng thái phía dưới. Thanh lão nói, thanh tỉnh điều động 11 tỷ lượng hoàng kim, cái kia hôn mê hiệu quả là không phải chia đôi giảm giá, có thể điều động 5 tỷ lượng hoàng kim cũng được. 5 tỷ lượng hoàng kim tuy nhiên hơi ít, nhưng tạm lấy được thông qua dùng đi. Viêm Bắc gật gật đầu nói, cái này được người thanh tỉnh mới có thể điều động hoàng kim. Thanh lão mặt lộ vẻ xấu hổ, khác nói cái gì thanh tỉnh hôn mê, ngươi liền nói lão phu nói có đạo lý hay không? Viêm Bắc ép hỏi, cảm thụ được Viêm Bắc trên thân cái kia cỗ khí thế khổng lồ. Mặc dù mọi người cùng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh, nhưng Viêm Bắc khí thế thật sự là quá hùng hậu, tựa như là dương dương đại hải một dạng, uy áp hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Có đạo lý, thanh lão khuất phục nói, vậy còn không mau đem lão phu hoàng kim đưa tới. Viêm Bắc cả giận nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,